Chương 378, Hizuko, Quỷ La Nha. Cũng liền ở Akatsuki đang ở toàn tâm toàn ý chuẩn bị sau cùng đại chiến lúc. Dịp cả ổ nổ cũng đã thuận tay đem phiên bản đơn giản hóa điệu tiên chú ấn phổ cập đi xuống. Đương nhiên, phụ trách khắc tự nhưng không sẽ là dịp cả ổ nổ. Dịp cả ổ nổ chỉ cần chuẩn bị xong tài liệu, còn lại cũng chỉ cần dựa vào tiên thuật trả cờ dạ khắc là được. Đồng thời bởi vì người tiên chú ấn phổ cập, cổ nổ hạ thôn bên trong nỉ dạ trên cơ bản đều nắm trong tay tiên thuật trả cờ dạ. Cũng chính bởi vì vậy, khắc điệu tiên chú ấn sự tình, căn bản cũng không cần dịp cả ổ nổ quan tâm. Đến khi điệu tiên chú ấn ở cổ nổ hạ phổ cập sau khi hoàn thành, cũng không biết cổ nổ hạ sẽ sinh ra bao nhiêu danh lục đạo cấp nỉ dạ. Ân, kỳ thực sở hữu cực thần nhãn dịp cả ổ nổ, miễn là sử dụng số liệu mắt cái thiên phú này, là có thể nhìn ra có bao nhiêu danh cổ nổ hạ nỉ dạ có thể ở điệu tiên chú ấn dưới tác dụng đạt được lục đạo cấp. Bất quá bây giờ dịp cả ổ nổ cũng không muốn đem thời gian lãng phí tại này kiện sự tình. Bởi vì dịp cả ổ nổ đã phát hiện một gã nhân tài mới. Dì dạ dạ, Tuna, cùng với họ Roshimaz. Bọn họ đã từng có một gã bằng hữu, tên của người bạn kia là Hizuko. Hizuko cũng không có làm nì dạ tài năng, không am hiểu tu hành, cũng không am hiểu chiến đấu. Đã như vậy rất là tự nhiên. Hizuko cùng dì dạ dạ, Tuna, cùng với họ Roshimaz ba người càng lúc càng xa. Kỳ thực gì dễ dạ, Tuna, cùng với họ Roshimaz ba người, đối với Hizuko vẫn là vốn có nhất định tình cảm. Bằng không, Hizuko nghiên cứu quỷ La Nha lúc bị đệ tam hổ cả Hizuko rèn xạ rủ tổ bị phát hiện phía sau. Làm Hizuko rèn xạ rủ tổ bị phái ra tam nhẫn truy sát Hizuko lúc, Hizuko làm sao có thể thành công trốn tránh còn không phải là bởi vì gì dễ dạ, Tuna. Cùng với họ Roshimaz thả hỉ rủ cổ một con ngựa. Bất quá những thứ này đều đã không sao. Bởi vì không cam lòng chính mình không có trở thành nì dạ tài năng, bởi vì không cam lòng cùng gì dễ dạ, Tuna, họ Roshimaz ba người càng lúc càng xa. Cho nên hỉ rủ cổ bắt đầu bí mật nghiên cứu hợp thể nhận thuật quỷ La Nha không thể không nói. Hỉ rủ cổ mặc dù không có tu hành cùng chiến đấu mới có thể. Nhưng ở nghiên cứu phương đi hệ nở. Hizuko đúng là một thiên tài. Quỷ La Nha là hợp thể nhẫn thuật, bên ngoài tác dụng chính là dung hợp. Cái dung hợp này không chỉ có thể đem người cùng người dung hợp, do đó có thể dùng thi thuật giả có thể thu được bị dung hợp tế phẩm huyết kế giới hạn. Cũng có thể đem người cùng thông linh thú dung hợp, thông linh thú cùng thông linh thú hợp thể. Hizuko liền lợi dụng Quỷ La Nha, thu được cương độn, tấn độn, minh độn, lam độn, cùng với thiếu chút nữa thu được cả xỉ xạ gì gắng. Đương nhiên, nếu như không phải là bởi vì nạ rủ tổ lời nói, thì dù cô hẳn là có thể thuận lợi thu được cả xì xạ gì gặng. Cứ như vậy, thì dù cô nhưng chỉ có lợi dụng quỷ La Nha cái này thuận, thu được ước chừng 5 huyết kế giới hạn. 6 người tế bào bài xích, 6 người gen va chạm, cư nhiên toàn bộ bị quỷ La Nha cái này thuật áp chế lại, đồng thời khiến cho thuận lợi dung hợp lại cùng nhau. Điều này làm cho dịp cả ổ nổ không khỏi không cảm khái. Quỷ La Nha đúng là một cái thần kỳ lại cường đại bí thuật. Mà Hizuko cũng đúng là một gã nghiên cứu tài năng xuất chúng khoa học gia. Hơn nữa, Quỷ La Nha cường đại không chỉ có ở chỗ này. Quỷ La Nha cũng không phải là chỉ có thể khiến người ta cùng người dung hợp. Quỷ La Nha vẫn có thể để thông linh thú cùng thông linh thú, thậm chí là thông linh thú cùng người dung hợp lẫn nhau. Hizuko liền lợi dụng Quỷ La Nha, chế tạo ra một cái từ cầu, chim. Song đầu xà ba loại thông linh thú dung hợp mà thành hợp thể quái thú. Nên hợp thể quái thú hình thể khổng lồ, đồng thời trên cánh lông vũ có thể bắn ra cũng làm nổ, đồng thời song đầu xà còn sở hữu vô hạn sống lại năng lực. Đồng thời, khi dù cô áo rồng thủ hạ, vẫn có thể cùng thông linh thú hợp thể. Điều này đại biểu cái gì thông linh thú cùng thông linh thú trong lúc đó, thông linh thú cùng người giữa sinh lý kết cấu, tế bào, cùng với gen sai biệt, có thể là vô cùng cự đại. Vốn có to lớn như vậy sai biệt, lại còn có thể đi qua Quỷ La Nha chi thuật hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, đồng thời hình thái phi thường ổn định, đồng thời cũng có thể bảo trì lý trí cùng trí tuệ. Đây chính là tương đối khó được. Làm cái này một series tình báo đặt dịp cả ổ ngộ trước mặt lúc, dịp cả ổ ngộ trong mắt tự nhiên là vô cùng kinh hỉ lại thỏa mãn. Không không, phải biết rằng, trước đây dịp cả ổ ngộ thu được tử văn, thu được giờ lạ giờ chi khoáng thạch mạch lúc. Dịp cả ấu ngộ còn bắt được 4 con chuột trắng nhỏ, thu được năm đó giờ lạ giờ đế quốc một ít kỹ thuật. Ở nơi này chút kỹ thuật trong, thì có một môn gen dung hợp kỹ thuật, có thể để nhân loại gia trì một loại mới gen, từ đó thu hoạch được biến thân năng lực. Cũng năng lực tương tự với trái ác quỷ loại động vật quả thực. Không phải là động vật quả thực cao cấp chi nhánh, huyền thú quả thực. Dù sao, Diệp Ca ổ ngộ trong tay có thể có 9 con thông linh thú. Cô nộ hạ nghỉ giả tùy tiện ra chỉ một con thông linh thú gen, là có thể thu được Diệp Ca ổ ngộ thông linh thú một bộ phận năng lực cùng lực lượng. Đây không phải là huyền thú chủng vẫn là cái gì hiện tại. Diệp Ca ổ ngộ có thể lợi dụng quỷ la nha dung hợp gen, kết hợp gen ra chỉ kỹ thuật, ưu hóa đẩy diễn xuất một loại mới tinh bí thuật. Dung hợp Diệp Ca ổ ngộ gen, Diệp Ca ổ ngộ 9 con thông linh thú gen, thuật sủ kỳ gen, cùng với phía thế giới này hết thể sinh mạng thể gen trung cực gen, hoặc giả nói là thần chi gen. Làm nhân loại, toàn bộ gia trì thần chi gen sau đó, hài nhi mới vừa ra đời. E rằng liền vốn có lục đạo cấp lực lượng. E rằng là có thể tùy ý ly khai tinh cầu. Đến rồi khi đó, chiến tranh giữa các vì sao cũng nên bắt đầu rồi. Đến lúc đó, Diệp Ca ấu ngộ hoàn toàn có thể chóc nã ngoại tinh nhân, thu được người ngoài hành tinh gen, do đó tiếp tục hết thiện thần chi gen. Nhất cấp thần chi gen, nhị cấp thần chi gen, ba cấp, tứ cấp, ngũ cấp nhân loại. Trung quy càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Nhân tộc cũng trung quy sẽ trở thành thần tộc. Lúc này, đã bị ám ảnh khống chế được Hỉ Dù Cổ, liền rất cung kính quỳ ở Diệp Ca ấu ngộ trước mặt. Diệp Ca ấu ngộ lật một cái trong tay có quan hệ quỷ la nha chi thuật chi thức, liền cũng là mỉm cười hướng về phía Hỉ Dù Cổ mở miệng nói rằng, vì loài người đại nghiệp, xin mời ngươi đưa ngươi tất cả vùi đầu vào nghiên cứu sự nghiệp bên trong đi thôi. Là, chủ nhân 10.